Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, sách hồn. Linh đến, tăng thêm có khả năng phục sinh tin tức, khiến cho Liro cao hứng dị thường. Không biết uống nhiều ít chén, cuối cùng uống đến say mềm. Linh đem hắn vịn tiến gian phòng về sau, giống như trước đây, rót một chén nước tại đầu giường trên mặt bàn, chuẩn bị Liro sau khi tỉnh lại say rượu khát nước tìm nước uống. Linh đi đến vừa tới trên đảo địa phương, dùng thẻ từ nhỏ một thoáng, về tới hành lang, hắn không biết đây là cái gì nguyên lý, vì cái gì rõ ràng hẳn là một cái phòng, lại chạy tới trên một hòn đảo đi. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ, hồi trở lại đến đại sảnh, đi theo quỷ sai về tới địa phủ, lần nữa gặp được Diêm Vương, quỷ phục ngược lại tốt trà sau khi rời khỏi đây. Diêm Vương thân thiết hỏi, phụ thân ngươi trôi qua thế nào? Linh cảm kích nói, tạ ơn Diêm Vương đại nhân chiếu cố, hắn sống rất tốt, hắn nhìn thấy ta đã rất cao hứng, lại thêm có khả năng phục sinh tin tức, càng là sướng đến phát rồ rồi, lôi kéo ta uống rất nhiều rượu, đến cuối cùng đều uống say. Diêm Vương cười cười nói, vậy thì tốt, đã ngươi nỗi lo về sau đã giải quyết, như vậy còn lại liền để ta tới an bài. Linh thu thập xong tâm tình nói, vâng, xin mời Diêm Vương đại nhân phân phó. Diêm Vương nói, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tại một chỗ khác bóng nhìn qua ngọc rồng manga, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít cụ thể tình tiết? Linh suy nghĩ một chút nói, chỉ nhớ rõ đọc manga thời điểm vui sướng, còn lại toàn quên đi. Có thể nhớ tới, hiện tại cũng đã trải qua, còn không có trải qua, một cái đều không nhớ ra được. Diêm Vương nghe được câu trả lời này, cười cười nói, rất tốt đáp án, nói cùng không nói một dạng. Linh không khỏi gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ. Diêm Vương nghiêm mặt nói, đùa thôi, ngươi nghe ta nói, kỳ thật ngươi không nhớ rõ chi tiết càng tốt hơn, bởi vì dựa theo đa trọng vũ trụ một chút lý luận, ngươi đến, đã đối cái vũ trụ này sinh ra nhất định ảnh hưởng. Cái vũ trụ này cũng bởi vì ngươi đến nhiều hơn một chút biến số. Đơn giản tới nói, cái vũ trụ này đã không phải là ngươi đoán vậy bản manga chỗ ghi lại vũ trụ. Diêm Vương không đợi, Linh mở miệng, ngay sau đó còn nói, ngươi chỉ có tiểu học trình độ, nghe không hiểu không quan hệ. Ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng, tương lai đều là không biết là có thể. Linh nghĩ thầm, nói đến ta giống như theo một cái mù chữ giống như. Không phải liền là thế giới song song à? Này người nào không biết, cũng là không dễ làm mặt phản bác. Chính mình cùng Liro hai người phục sinh còn phải xem người ta sắc mặt đâu. Đành phải gật đầu xác nhận. Diêm Vương hài lòng gật gật đầu. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Tiếp lấy không biết từ nơi nào móc ra một quyển sách đưa cho Linh nói. Quyển sách này ngươi nhìn một chút, khả năng về sau đối ngươi có chỗ trợ giúp. Linh tiếp đi tới nhìn một chút. Đây là một bản đóng chỉ cổ thư. Trang bìa chỉnh thể màu đen, có chút loang lổ phát vàng. Nhìn qua so sánh cũ, bìa chữ gì cũng không có. Tiện tay lật ra xem xét, nhưng không ngờ này nhếch lên mở. Trước mắt bỗng nhiên một hồi hốt hoảng, hai mắt giống tiến vào một cái lỗ đen một dạng. Chờ phản ứng lại về sau, lại phát hiện trên tay đã rỗng tuếch. A, sách đi nơi nào? Diêm Vương nhìn vẻ mặt mộng ép Linh, thoải mái cười to nói, quả nhiên là như thế. Người cảm ứng xuống lò bát quái nhìn một chút. Linh sửng sốt một chút, lập tức nhắm mắt cảm ứng lò bát quái, chợt nhìn một chút thấy cũng không khác hình, lại xem xét lúc chỉ thấy chậm rãi tự quay lô trên người không lạn lực. Linh, hồn, tan, hóa, khí tám cái chữ cổ. Trước đó ngoại trừ lực chữ bên ngoài, còn lại 7 chữ đều là so sánh u ám. Bây giờ lại thấy hồn chữ đã cùng lực chữ một dạng rõ ràng. Linh ngạc nhiên dụng ý biết đi sờ đụng một cái kia hồn chữ. Thử điều tiết một thoáng năng lượng tỷ lệ, lại phát hiện không cách nào điều động. Xem ra là có chỗ nào còn có không để ý tới hiểu thấu triệt. Linh mở mắt tạ ơn Diêm Vương về sau, hỏi thăm nguyên nhân. Diêm Vương buông buông tay nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái này thần khí là ngươi lão thôn quê làm, muốn hỏi ngươi đồng hương đi, đừng hỏi ta. Linh ngạc nhiên, vừa rồi quyển sách kia là ngươi cho ta đó à? Ta còn tưởng rằng ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Diêm Vương cười khổ nói, ta hỏi ngươi, quyển sách kia mở ra sau khi ngươi nhìn thấy cái gì? Linh mở mịt nói, ta cũng không biết, ngược lại mở ra sau khi một hồi hốt hoảng, giống tiến vào một cái trong lỗ đen một dạng, lại vừa mở mắt liền phát hiện sách không thấy. Diêm Vương nói thẳng, ta nói thật cho ngươi biết đi, quyển sách này thả tại địa phủ thư viện đã không biết có bao nhiêu năm rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy nội dung bên trong. Tại trước ngươi, tất cả mọi người đọc bút ký ghi chép, mở ra lời bạt thấy đều là từng chương giấy trắng. Từng có người dùng một chút thủ đoạn, tỉ như nhỏ nước thuốc xem có phải hay không có ẩn dấu chữ viết. Lại toàn bộ không thu hoạch được gì. Nếu như cũng là quyển sách này một mực đặt ở có quan hệ lo bát quái tư liệu cái kia trên giá sách, ta cũng sẽ không mang tới đưa cho ngươi nếm thử. Linh suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ quyển sách này cũng là đến từ ta cái nhà kia thôn quê tinh cầu? Diêm Vương lắc lắc đầu nói, ai biết được, đáp án này cần ngươi đi tìm. Tốt, đây là ta đưa cho ngươi hai cái lễ vật một trong. Khác một món lễ vật, là vì kỳ một năm thần vũ trụ tinh tu luyện hành trình. Thần vũ trụ tinh tu luyện, Linh đọc một lần sau hỏi, Diêm Vương đại nhân, ngươi nói là, đưa ta đi thần vũ trụ ở tinh cầu tu luyện sao? Diêm Vương nói đúng phân nửa, ta sẽ phái người đem ngươi đến thần vũ trụ tinh lối vào. Theo cửa vào đến thần vũ trụ tinh lộ trình cần chính ngươi hoàn thành. Linh nói, hiểu rõ, Ngô, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói trong vòng một năm, là chỉ đến thần vũ trụ tinh sau bắt đầu tính lên. Vẫn là theo ta đến cửa vào bắt đầu tính lên. Diêm Vương thản nhiên nói, đều không đúng, là theo ngươi đi vào địa phủ bắt đầu tính lên. Ngô, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn một chút thủ đoạn bên trong mang theo đồng hồ nói, thời gian đã qua, còn kém 3 giờ đầy 3 ngày. Linh giật nảy cả mình. Cái gì? Này, chuyện này, vậy còn chờ gì? Diêm Vương đại nhân, xin mời mau phái người đưa để ta đi. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Cùng tinh tế cường đạo so sánh, thực lực của ta kém cỏi như vậy, nhất định phải giành giật từng giây tăng cường huấn luyện mới được a. Diêm Vương đối Linh loại thái độ này hết sức thưởng thức. Tán Dương, người có loại này cảm giác cấp bách ta an tâm. Cũng không cần quá gấp. Bằng thực lực ngươi bây giờ, rất nhanh liền có thể bay đến thần vũ trụ tinh. Không bằng chúng ta đi trước xoa bóp, xong cho ngươi thêm gọi một bàn ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Linh gấp đến độ dậm chân. Không tự chủ được quát, không xoa bóp, không ăn cơm, nhanh đưa ta đi, hiện tại, lập tức. Diêm Vương mặc dù bị giống lên, lại không có nửa điểm không thoải mái, chỉ là bĩu môi nói, thật không có hài hước cảm giác. Linh ý thức được chính mình có chút mạo phạm, vội vàng xin lỗi, có lỗi với Diêm Vương đại nhân, ta có chút biến thái, ách không phải, ta có chút thất thố. Diêm Vương cười to nói, cái này nhỏ trò cười để cho ta cười, còn có hay không? Thấy Linh lại một mặt thiếu kiên nhẫn, Diêm Vương nói, hài hước cảm giác còn chưa đủ, cần muốn tiếp tục tăng cường. Tốt, 9528. Ngoài cửa bay vào một cái quỷ sai. Tác giả nhắc nhở, quỷ sai 9528 từ bạn đọc Lâm Vĩ 9528 đóng vai. Hành lễ nói, đại nhân, Diêm Vương nói, 9528, người lập tức đưa Linh đi rắn nói lối vào, không thể đến trễ, 9528 lẫm nhiên nói, vâng, nếu có đến trễ, thuộc hạ tự nguyện nhảy xuống biển mây đi địa ngục. Diêm Vương cười mắng, người nghĩ hay lắm, người dám nhảy ta liền dám đem ngươi lại bắt trở lại. Đừng ba hoa, Linh cũng chờ gấp, đi thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.